Tận thế nhạc viên, chương 1698, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần sợ, còn có thời gian. Ốc Nhất Liễu đóng chặt lại con mắt, tận lực bình phục chính mình hô hấp. Tại nhất là nôn nóng lo lắng thời điểm, hắn liền sẽ tưởng tượng chính mình theo này cỗ thể xác bên trong lui ra ngoài. Xa xa đi ra mấy bước, tại đầu bên trong, xem, chính mình. Thường thường rất nhanh liền có thể để cho hắn một lần nữa tỉnh táo lại. Vừa rồi radio thảo luận, giả phó bản từng cái phương hướng đều bị cái gọi là chụp ảnh kẻ yêu thích. Vậy, có lẽ đây cũng là giám thị phòng người không có chạy nguyên nhân. Những cái đó, chụp ảnh kẻ yêu thích, khẳng định là dơ phó lấy cảnh người không thể nghi ngờ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là mỗi một cái phương hướng thượng đều phát sinh tiến hóa người tranh đấu. Khả năng có tiến hóa người ra bên ngoài chạy lúc, không phát hiện cầm máy quay phim người. Cũng có thể tại có chút lối đi ra. Giờ phó bản lấy cảnh người căn bản cũng không phải là tiến hóa người. Sẽ không đi ngăn chạy ra phó bản tiến hóa người. Một phương không sinh sự. Một phương đi vội vã. Đương nhiên sẽ không phát sinh tranh đấu. Sở dĩ sẽ có cái suy đoán này cũng rất đơn giản, muốn vây quanh giả phó bản hết thảy xuất khẩu, tối thiểu phải có gần 10 người. Theo hắn biết, cùng biến hình người hợp tác tiến hóa người còn lâu mới có được như vậy nhiều. Ốc Nhất Liễu vừa mới nghĩ rõ ràng, liền đằng từ dưới đất nhảy dựng lên, co cẳng liền chạy ngược về. Hắn biết cái nào xuất khẩu không có tranh đấu, lại cách hắn gần nhất. Chỉ cần vọt tới nơi đó đi, liền có thể ngay lập tức nghiệm chứng cái suy đoán này. Nhắc tới cũng xảo, hắn mới vừa vặn đi ra ngoài không bao lâu, phía sau Hoan Tử vị trí liền lại vang lên một tiếng nặng nề khó chịu tiếng va đập. Đại khái là lại động thượng một lần tay. Chờ hắn thở hồng hộc xuyên qua tiểu đạo, vượt qua tường vây, rốt cuộc nhìn thấy mấy cây cây xanh sau cửa ra vào đại môn lúc, còn không đợi hắn tới gần, bỗng nhiên theo cửa bên ngoài xa xa vang lên một cái nam tính thanh âm trước một bước đón nhận hắn. Hiện tại như thế nào chuyện a, đến cùng lúc nào có thể phát động vật phẩm? Người kia hỏi, tựa hồ là tại gọi điện thoại, như thế nào ra tới như vậy lớn một cái tượng đá? Cách ta thật là gần a, ta có chút không yên lòng. Ốc Nhất Liễu vội vàng chậm xuống bước chân, nhìn chung quanh một chút, dán tại chân tường phía dưới. Nhất điểm điểm hướng xuất khẩu sờ lên, âm thầm hy vọng kia người không phải tiến hóa người, nghe không được chính mình động tĩnh. Nam nhân kia nghe vào so với hắn còn nôn nóng. Không phải, quang ta vẫn luôn thành thật bưng nó có làm được cái gì? Tiến hóa người hiện tại cũng đánh nhau. Bọn họ không hảo hảo dơ chính mình máy quay phim. Có trời mới biết lúc nào có thể phát động. Vạn nhất cái kia tượng đá lần sau hướng ta này đi mấy bước, ta liền đạp cho chết. Vừa rồi có tiến hóa người từ chỗ này lao ra, liền thật hù dọa người. Điện thoại di động bên trong chảy ra ong ong tạp âm, làm Ốc Nhất Liễu duỗi cổ cũng không có nghe rõ. Bất quá, xem ra hắn xác thực đoán đúng. Nam nhân kia hướng mặt đất bên trên khạc một bãi đàm, nói, thường tổ trưởng, ta cũng không phải xông ngươi phàn nàn. Ta biết ngươi cũng không phải tiến hóa người. Đối, chủ yếu quái loạn phát radio người. Kia tiểu tử là ai a? Như thế nào không có làm người đi radio phòng đem hắn bắt lại? Hắn dừng lại, nghe đối diện nói vài câu. Lúc này mới hậm hực nói. Tất cả đều không đáng tin cậy. Này đó ra hỏa chỗ nào nghe nói tin tức. Một đám lỗ tai ngược lại là láo lỉnh. Chạy thật nhanh, bọn họ biết cũng không sợ. Chính là muốn để cho bọn họ thành phó bản sinh vật. Làm sao vậy? Có thể đem chúng ta thế nào? Để cho bọn họ có thể còn sống chính là thiên đại ân huệ. Hắn lại phàn nàn bực tức vài câu. Mới cúp điện thoại, lão thiên đợi chính mình kỳ thật không tệ. Ốc Nhất Liễu thầm nghĩ. Lại đem đường đều từng bước một trải tốt. Lại chỉ cho hắn nhìn. Tại hắn đã chờ một hồi về sau, rốt cuộc giống như vô sự đi ra ngoài lúc, thậm chí hoài nghi bên ngoài kia biến hình người phải chăng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Một cái chưa từng thấy qua lạ lẫm thấp nam nhân, rũ cụp lấy khuôn mặt, hướng hắn giơ lên mí mắt. Cái này người tuổi không lớn lắm, mặt bên trên thần sắc tựa như là hắn đã tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Có thể hướng người trên mặt phun một bãi nước miếng, này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, hắn quả nhiên cũng mặc một bộ áo lót, vai bên trên khiêng một bộ máy quay phim. Người là ai a? Hắn không khách khí chút nào hỏi. Ốc Nhất Liễu bày ra một mặt phiền chán chi sắc. Chính là ngươi đi. Hắn ngữ khí so với đối phương còn không khách khí. Phảng phất kia người lùn nam nhân tồn tại, đối với hắn chính là rất lớn mạo phạm. Chính là ngươi để ý thấy. Không muốn làm. Một hai phải người tới thay thế ngươi. Đúng không? A, thấp nam nhân sững sờ. Ta lúc nào? Thường tổ trưởng để cho ta tới. Ốc Nhất Liễu không nguyện ý nhiều lời dáng vẻ. Hướng hắn vai bên trên camera điểm hai lần ngón tay. Lấy ra đi, coi như ta không may. Muốn thay ngươi tại này trông coi. Chờ thấp nam nhân hiểu được thời điểm, đầy mặt đều là không thể tin. Thường tổ trưởng thật, tên vừa báo, hắn nhìn qua liền tin tám thành. Chỉ là còn có mấy phần do dự nói. Nhưng hắn vừa rồi điện thoại bên trong không nói à, Ốc Nhất Liễu quay đầu. Động tác rất lớn hướng vừa rồi tượng đá địa phương nhìn quanh một chút. Mới nói, ngươi lời này cái gì ý tứ a? Ngươi cho rằng ngươi cái này phá vị trí. Ai nguyện ý thay thế ngươi? Thay thế ngươi có chỗ tốt? Xác thực không chỗ tốt. Thấp nam nhân nghe, mặt bên trên lại thêm mấy phần dao động chi sắc. Ốc Nhất Liễu rèn sắt khi còn nóng. Căn bản không cho hắn một cái cẩn thận suy nghĩ hoặc là điện thoại nghiệm chứng cơ hội. Đi lên chỉ vào máy quay phim. Bắn liên thanh tựa như mà hỏi. Nó chính là đi. Cụ thể làm sao làm? Thường tổ trưởng nói ta dơ nó. Nhắm ngay cửa chính là được. Ta nhất định phải ngươi đứng lại cái này vị trí bên trên phải không? A, đối. Liên tiếp vấn đề. Quả nhiên đem thấp nam nhân chú trọng điểm kéo lệch. Giải thích nói. Bất quá ngươi đến bảo đảm muốn đem một đoạn này khu vực đều đặt vào ống kính phạm vi bên trong. Mấy cái này máy quay phim ghi lại phạm vi. Đến có thể hợp lại mới được. Bởi vì cái này giả phó bản quá lớn. Bọn họ nói nhất định phải toàn nạp đi vào. Trông thấy cái này đèn đỏ sao? Đến làm cho nó vẫn luôn lóe lên mới là trạng thái làm việc. Chú ý a, xảy ra sai sót lời nói. Chờ bên trong phát động lúc sau. Phó bản phạm vi liền không được đầy đủ. Ốc Nhất Liễu trong lòng căng thẳng. Bên trong, chẳng lẽ là chỉ phát động vật phẩm nhân vật mấu chốt ngược lại tại giả phó bản bên trong. Hắn trong lòng lặp đi lặp lại suy tư làm như thế nào tra hỏi. Tay đã thuận thế đưa ra ngoài. Đem máy móc nhận lấy. Phát động cái kia bộ phận. Hắn cố ý hỏi được hàm hàm hồ hồ. Là cái dạng gì? Người gặp qua không có. Thấp nam nhân liếc mắt nhìn hắn. Hắn liền hô hấp đều ngừng lại. Coi là này lời đem hắn bại lộ. Lập tức đã thấy kia thấp nam nhân khẽ cười. Phảng phất cảm thấy chính mình biết đáp án. Cho nên so với hắn càng có mặt mũi một chút. Chính là này loại bản tử sao? Hắn đều không lưu ý tay bên trên không? Hai tay ở giữa không trung so sánh. Tại máy quay phim phía trước tập hợp lại. Sau đó bắt đầu chụp này loại. Gọi là cái gì nhỉ? Ghi chép tại trường quay bản. Ốc Nhất Liễu trái tim thùng thùng trực nhảy. Ba chữ này cơ hồ là theo khô giáo thành trang giấy cổ họng bên trong cắt ra tới. Úc, đối, kia người lùn nam nhân lời nói xong. Có chút mờ mịt về tới trước mắt. Kia, ta đi đây. Ân, chỗ này liền giao cho ta. À đúng rồi, hắn vừa mới quay người. Ốc Nhất Liễu bỗng nhiên ngăn lại hắn nói. Ta điện thoại không điện. Ta mượn ngươi điện thoại gọi điện thoại. Kia người lùn nam nhân rõ ràng trước đó chưa bao giờ thấy qua hắn. Nhưng là có lẽ hắn thái độ quá mức đương nhiên. Nghĩ nghĩ, lại cũng đưa điện thoại di động đưa qua. Ốc Nhất Liễu còn là từ trên thân kiều giáo sư học được một chiêu này. Hiện tại muốn dùng một chiêu này đến tìm kiếm kiều giáo sư. Hắn xoay người, chính diện đối người lùn nam nhân. Giơ tay lên cơ, tăng thêm hai người thân cao kém. Cứ như vậy. Đối phương liền thấy không rõ màn hình điện thoại di động. Ốc Nhất Liễu mở ra trò chuyện ghi chép. đem cuối cùng kia thông điện thoại. Thường tổ trưởng, dãy số đổi thành Kiều giáo sư số điện thoại di động. Lập tức đè xuống kêu gọi, đưa điện thoại di động dán lên bên tai. Điện thoại chuyển được, kia người lùn nam nhân có chút bất an tựa như, tại chỗ qua lại dạo qua một vòng. Điện thoại không ai tiếp, làm kêu gọi tự động bị chặt đứt thời điểm. Ốc nhất Liễu Tâm đã thật sâu trầm đi xuống. Hắn xóa bỏ cuối cùng một lần kêu gọi, đưa điện thoại di động đưa trả cho người lùn nam nhân. Không có gì đặc biệt nói, khả năng không nghe thấy đi. Tại thấp nam nhân rời đi về sau, hắn có thể sẽ cấp thường tổ trưởng gọi điện thoại xác nhận, cũng có thể sẽ không. Này quyết định bởi với hắn còn lại bao nhiêu trách nhiệm tâm. Ốc nhất Liễu biết chính mình thời gian không nhiều. Làm thấp nam nhân theo góc đường biến mất thời điểm, hắn ôm máy quay phim, một giây cũng không dám chậm trễ, nhấc chân liền xông về giả phó bản bên trong. Hắn cảm thấy chính mình mỗi rơi xuống một bước, khả năng đều sẽ dẫm vào tiến hóa người thiết hạ cạm bẫy. Có thể sẽ bị theo rừng cây sau nhảy ra người bắt lấy. Có thể sẽ bị người một chân vấp lật qua. Hắn không thực sự được gặp tiến hóa người chi gian chiến đấu. Đầu bên trong nhất thời tất cả đều là loạn. Không biết chính mình sẽ bị như thế nào cản lại. Chỉ là vững tin chính mình khẳng định sẽ bị cản lại. Cho nên khi hắn thở hồng hộc chạy thật dài một đoạn đường, vẫn không có ai ngăn lại hắn thời điểm, liền chính hắn đều cảm thấy là tại nằm mơ. Như thế nào chuyện, bọn họ không phát hiện trong đó có một đài máy quay phim rời vị trí A, hay là nói, bởi vì hoan tử mấy cái tiến hóa người lâm vào xung đột. Không chỉ có một đài máy quay phim không có hảo hảo video, cho nên tạm thời không ai phát hiện hắn này một đài có bất thường sức lực. Ốc nhất Liễu thực sự chạy không nổi rồi. Cúi người, ôm máy quay phim dùng sức xuyễn khí. Chảy đến trong phổi không khí xa xa không thể làm dịu nó bị bỏng cảm giác. Nếu như nói hết thảy vây quanh ở bên ngoài camera, đều chỉ là phụ kiện, chỉ có bên trong mới thật sự là có thể phát động mấu chốt. Kia hoan tử trước đó thái độ liền giải thích thông được. Bởi vì nàng phải chạy về chính mình vị trí bên trên. Kịp thời giơ lên camera. Bên trong, hẳn là giả phó bản nội bộ. Hắn đối với cái này có tám thành nắm chắc. Hắn đối quay chụp chưa quen thuộc. Bất quá ghi chép tại trường quay bản. Trên lý luận tới nói, là muốn tại ống kính phía trước đánh A, khi tất cả ống kính đều làm thành một vòng tròn. Đem tròn bánh mì đồng dạng giả phó bản vây quanh ở trung ương thời điểm. Ghi chép tại trường quay bản cũng chỉ thừa một cái khả năng vị trí. Không phải sao, mà hắn này đoạn thời gian đến nay, đối giả phó bản đã hết sức quen thuộc. Hắn biết cái này, tròn bánh mì, điểm trung tâm ở nơi nào, cầm vật phẩm bản thân người, không nhận vật phẩm hiệu quả ảnh hưởng. Đây quả thật là nói còn nghe được. Như vậy trọng yếu nhân vật, khẳng định đến làm cho quen thuộc đặc thù vật phẩm tiến hóa người tới đảm nhiệm. Thế nhưng là cho tới nay vô cùng sinh động hoan tử. Người lại tại giả phó bản bên ngoài. Ốc nhất Liễu chậm rãi ngồi thẳng lên, lòng bàn tay từng đợt phát nhiệt, mồ hôi ý trơn ướt đến làm cho hắn nhiều lần kém chút không có lấy trụ kia bộ nặng trĩu máy quay phim. Hắn theo vừa rồi lần đầu tiên phát giác tiến hóa người chiến đấu thời điểm, liền ẩn ẩn có cái cảm giác, cảm thấy cơ hội tới. Hiện tại hắn nghĩ hắn rốt cuộc biết cơ hội cụ thể là cái dạng gì. Giảng được thẳng thắn hơn, trước mắt ngàn năm một thuở cơ hội, dài chính là cái kia thiêm chứng quan dáng vẻ. Ta nhìn thấy chỗ bình luận chuyện xuất hiện đặc biệt khủng bố chuyện xưa. Tiểu sinh chưa hề nhận qua như thế kinh hãi. Ta đã nửa năm không viết cảm tạ chương, bản chương xong. Cách chương.